Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Thuần Nguyên Quả, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ùng ùng, mãnh liệt chấn động truyền đến, đồng thời có kinh người tiếng gầm gừ vang dội tứ phương. Nhắn nhủ phương viên 10 dặm chi, hai loại thanh âm, chẳng lẽ là hai con yêu thú ở chém giết, nhìn này uy thế, ít nhất cũng là tiên thiên cảnh yêu thú. Loại này hồng quang cũng là có ý tứ, một chút bảo vật xuất thế thời điểm, sẽ có một chút dị tượng, trừ lần đó ra, có bảo dược thành thục lúc, cũng sẽ xuất hiện tình huống như thế, mà có thể làm cho hai đầu tiên thiên cảnh yêu thú chém giết. Hơn phần nửa là bảo dược các loại, đứng ở cửa sơn động. Ninh Giang có thể thấy ba dặm chi ngoài có nhàn nhạt hồng quang tràn ngập. Dĩ nhiên, này hồng quang không phải là quá rõ ràng. Dựa theo hắn dự tính, vượt qua 10 dặm chi ngoài nhiều người nửa nhìn không thấy tới. Cả yêu vụ sơn mạch cao thấp chập trùng, chọc trời đại thụ liên miên, ở phức tạp như vậy hoàn cảnh dưới, tầm mắt tự nhiên được nặng nề trở ngại, trừ phi là cái loại này xông thẳng bầu trời dị tượng, mới có thể bị mọi người thấy. Quá đi xem một chút tình hình chung dưới, hai đầu tiên thiên cảnh yêu thú chém giết. Bình thường võ giả là có xa lắm không trốn rất, nhưng Ninh Giang người tài cao gan lớn, huống chi hiện tại hắn trên người có một lá bài tẩy, đủ để tự vệ. Cùng lúc đó, ở khoảng cách nơi đây 8 dặm chi ngoài một chỗ sơn cốc, tốt uy thế kinh người, kia hồng quang chỉ sợ là cái gì bảo dược, cho nên đưa tới hai đầu tiên thiên cảnh yêu thú chém giết. Đây là một chi hơn 30 người đội ngũ. Chính là Chu gia hái thuốc đội, Lý Kiệt mắt lộ ra một chút lửa nóng, có thể làm cho hai đầu tiên thiên cảnh yêu thú chém giết. Vật này nhất định bất phàm ni Chu tiểu thư, ta muốn đi Simonser, Lý Kiệt nhìn về phía Chu Lăng Vi. Hắn dù sao cũng là hộ vệ đội đội trưởng, hay là muốn nghe một chút Chu Lăng Vi ý kiến. Chu Lăng Vi suy nghĩ một chút, nói, người muốn đến thì đến đi, nhưng không nên quá lâu. Chú ý an toàn, đa tạ Chu tiểu thư. Lý Kiệt thúc giục khinh công, hướng phía trước chạy tới. Hắn cũng không có mang những người khác tu vi đi, không những giúp không được gì, ngược lại có thể trở thành liên lụy, nhất định là có tốt đồ vật xuất thế. Ha ha, ta vận khí không tệ, ai dám giành giật với ta. Đừng trách ta lòng dạ độc ác, vật này nhất định là của ta. Phương viên 10 dặm chi địa. Không ít võ giả thấy được kia nhàn nhạt hồng quang, trong đó một phần tự nhận thực lực không lầm người, rối rít chạy tới. Trong lúc nhất thời, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, di, tốt nồng nặc thiên địa nguyên khí. Theo tiếp cận, Ninh Giang nhạy cảm giác được chung quanh thiên địa nguyên khí từ từ nồng nặc. Ngọn nguồn liền tại phía trước, không khỏi, Ninh Giang tăng nhanh một chút tốc độ, không lâu, hắn đến mục đích, đây là Thuần Nguyên Quả. Ninh Giang trong tầm mắt, hơn 10 trượng có hơn địa phương, có một gốc cây nhỏ mà mani cây giống 3 thước rất cao. Toàn thân đỏ chuét, diệp tử chỉ có chừng 100 tấm, rất thưa thớt, làm người khác chú ý chính là, trên cây tổng cộng có 2 quả trái cây, một viên quyền đầu lớn nhỏ, đỏ lòm như máu, còn có một viên nhỏ hơn 2 vòng, hiện ra màu đỏ nhạt, cái chỗ này hồng quang. Chính là viên này đỏ lòm như máu thuần nguyên quả phát ra. Thuần nguyên quả thành thục kỳ là 10 năm, trong đó một viên rõ ràng đã thành thục, về phần mặt khác một viên, hiện ra màu hồng, sợ rằng còn kém 2-3 năm hỏa hầu. Ninh Giang nhanh chóng làm ra phán đoán. Thành thục thuần nguyên quả, là thượng phẩm bảo dược cùng bảo khí giống nhau. Chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm ni. Hạ phẩm bảo dược mấy trăm nguyên thạch, trung phẩm mấy ngàn, thượng phẩm mấy vạn, cực phẩm mười mấy vạn, giống như kim đính ngân xà thảo, là một gốc cây trung phẩm bảo dược, chẳng qua là trung phẩm bên trong tương đối thưa thất tồn tại. Cho nên có thể đạt tới hơn vạn nguyên thạch. Ninh Giang quá khứ phục dụng băng linh thảo, thì là một loại hạ phẩm bảo dược. Khi đó Ninh Giang toàn bộ thân gia mới mấy trăm nguyên thạch. Ninh Vũ An cũng bất quá hơn ngàn nguyên thạch, cho nên nguyên thạch rất nhanh liền tiêu hao hầu như không còn. không giống như hiện tại, Ninh Giang người mang mấy vạn nguyên thạch, so sánh với trung đẳng tiên thiên cảnh võ giả cũng muốn giàu có. Về phần bảo dược trên, còn lại là linh dược, một viên thành thục thuần nguyên quả, cho dù là tiên thiên cảnh cường giả phục dụng sau, cũng có thể có rất lớn tỷ lệ đột phá tiểu cảnh giới, Ninh Giang mắt lộ ra vẻ nóng rực vẻ. Đồng dạng là thượng phẩm bảo dược, thuần nguyên quả loại này có thể tăng thực lực lên bảo dược. Tại đồng bậc trong giá tiền cao quý, tựa như bảo giáp giống nhau, này một viên thuần nguyên quả giới tiền nhất định vượt qua 10 vạn nguyên thạch. Cho dù là một viên khác còn chưa thành thục thuần nguyên quả, cũng muốn 5 vạn nguyên thạch trở lên. Nếu là nhận được vật này, đột phá hậu thiên cảnh dễ dàng, Ninh Giang thầm nghĩ. Thuần nguyên quả cái tên này từ đâu tới, cũng là bởi vì bên trong ẩn chứa tinh thuần chí cực nguyên khí. Cùng thiên địa nguyên khí bất đồng chính là, thiên địa nguyên khí còn phải đi qua luyện hóa, đi trừ tạp chất, thuần nguyên quả hoàn toàn không cần. Giống, táo bạo tiếng hô cắt đứt Ninh Giang tự hỏi. Thanh âm chủ nhân là một đầu cự lang to bằng châu nước. Toàn thân bộ lông đen nhánh, ánh mắt hồng trong mang lục, nhe răng trợn mắt, bộc lộ ra dữ tợn răng nanh. Đây là thiết chảo yêu lang. Thiết chảo yêu lang đối diện, là một đầu bộ lông tinh hồng gấu bự, tứ chi tráng kiện, nanh vuốt sắc bén, trong lỗ mũi thở hổn hển. Hình thể so sánh với thiết chảo yêu lang còn muốn lớn hơn 2 vòng. Đây là đại lực man hùng. Hai con yêu thú, tất cả đều là tiên thiên sơ kỳ, trên người của bọn nó đều có vết thương, máu tươi chảy xuôi, trước đây nổ chính là bọn chúng chiến đấu dùng đưa đến. Chỉ thấy bốn phía một mảnh đống hỗn độn, cây cối nát bấy, mặt đất hé ra, lấy bọn chúng hai người làm trung tâm, phương viên hơn 10 trượng cũng san thành đất bằng phẳng, bọn chúng khoảng cách thuần nguyên quả cây có trên 100 trượng khoảng cách. Hai đại yêu thú cũng không ngu xuẩn, cũng không hy vọng chiến đấu dư âm ba đem thuần nguyên quả cây bị phá hủy. Đang ở hai đại yêu thú rằng có thời điểm, vừa có một đạo đạo thân ảnh ra hiện tại bốn phía. Đều là bị hấp dẫn mà đến võ giả. Không lâu, liền có mười mấy người ra hiện tại phụ cận. Gì, lại là Trương Giao, năm trước nàng là thập kiệt dự khuyết người. Không nghĩ tới ngay cả nàng đã ở một vị nữ tử khiến cho mọi người chú ý. Này nữ tử ước chừng 20 ra mặt, đầu tóc đơn giản ghim lên, anh khí bức người, giống như là một vị nữ tướng. Ở trên người nàng hoàn toàn cảm nhận được không tới thuộc về nữ nhân cái kia loại nhu nhược. Thuần nguyên quả, nếu có thể đoạt được vật này, ta nhất định có thể đột phá tiên thiên cảnh. Hàng năm tụ hội sắp tới. Có lẽ năm nay ta cũng vậy có thể tranh một chuyến thập kiệt vị. Tuy là nữ lưu hạng người, có thể Trương Giao lòng háo thắng hoàn toàn không thể so với nam tử sai. Lại là tiểu tử này, Lý Kiệt đứng ở một gốc cây trên. Thấy Ninh Giang, trên mặt không khỏi hiện lên khinh thường. Bất quá khi, hắn cũng không tâm tình đi để ý tới Ninh Giang, thuần nguyên quả, tác động nơi này mọi người tâm ni có thể vô luận là người nào. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai đại tiên thiên cảnh yêu thú, thiết chảo yêu lang lấy tốc độ chứ danh, đại lực man hùng còn lại là lực lượng hùng hậu, muốn ở trước mặt của bọn nó hổ khẩu đoạt thức ăn. Khó như lên trời, cho dù là Trương Giao, cũng không dám như thế mạo hiểm. Nàng mặc dù được xưng thập kiệt dự khuyết người, nhưng trên thực tế tiên thiên cảnh cùng hậu thiên cảnh trong lúc chênh lệch khổng lồ, 10 nàng tăng lên, cũng không phải là một vị chân chính tiên thiên cảnh đối thủ. Huống chi yêu thú tỷ võ người càng thêm khó dây dưa. Bởi vì yêu thú khí lực cường đại, hơn nữa trong cơ thể yêu khí hùng hậu, đây là trời xanh ưu thế. Cùng cấp tình huống khác dưới, võ giả phần lớn không phải là yêu thú đối thủ. Trương Giao có thể xác định, nếu là nàng động thủ tranh đoạt, sau một khắc liền muốn mệnh tang hoàng tuyền, cầu phú quý trong nguy hiểm mà ni, Ninh Giang phun ra 5 chữ. Hắn tập trung tinh thần, đợi chờ cơ hội, giống như là nhất chuyên chú thích khách, hoặc như là thiết tốt lắm bẫy dập, đợi chờ con mồi mắc câu thợ săn, oanh, ngắn ngủi rất đúng chỉ sau khi, hai đại yêu thú lần nữa chém giết ở chung một chỗ. bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Siêu, đây là giờ khắc này. Một vị hậu thiên hậu kỳ võ giả thân thể thoát ra. Thân thể như tuấn mã, nhanh chóng đánh tới, tiến tới gần thuần nguyên quả cây. Hơn 10 trượng khoảng cách, đảo mắt tiếp xúc đến, muốn tới tay, người này trên mặt đã lộ ra mỉm cười. Hắn chết chắc. Trương Giao vào lúc này lắc đầu, chỉ thấy ở chém giết trong hai đại yêu thú, đồng thời dừng lại, sau đó, miệng bọn chúng há ra, một cái hình tròn hình cầu bị phun ra ngoài, yêu khí bắn ra, đây là trong cơ thể yêu khí, ngưng kết thành một đoàn, đột nhiên phun ra, uy mãnh vô chủ, như thế thủ đoạn, thật cũng không coi là lạ lùng, tựa như tiên thiên cảnh cao thủ, cường khí phóng ra ngoài, có thể đạt tới đến trăm trượng, tiên thiên cảnh cường giả sở dĩ cường đại, rất lớn một phần nguyên nhân chính là cương khí phóng ra ngoài. Trăm trượng chi ngoài, giở tay nhấc chân liền có thể giết địch, đáng sợ đến bực nào. Giống như hậu thiên cảnh cường giả, trong cơ thể hậu thiên cương khí bạo phát, nhiều nhất phóng ra ngoài 10 trượng chừng, luyện khí cảnh võ giả, chân khí nhiều nhất bộc phát mấy bước chi ngoài. Hơn nữa bộc phát ra đi chân khí, thường thường ở giữa không trung sẽ tán loạn, uy lực giảm đi, tiêu khí bắn ra nhanh như bôn lôi, trăm trượng khoảng cách một chút đi ra, không có chút nào sai lầm oanh kích ở này trên thân người. Phanh, một thân nổ vang, người này thân thể tại chỗ nổ tung, tan xương nát thịt, chết không toàn thây, quên đi, ta hay là không đi tranh đoạt, thuần nguyên quả khá hơn nữa. Cũng muốn hữu mệnh cầm mới là có võ giả bị này máu tanh một màn kinh sợ đến. Sinh lòng sợ hãi, liền thối lui, ha ha ha ha, nơi này lại có thuần nguyên quả hiện thế. Ta đã là tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách trung kỳ chỉ có nửa bước xa. Vật này nhất định có thể làm cho ta đột phá, đột nhiên. Một đạo cuồng phóng cười tiếng vang lên, này đạo tiếng cười vừa bắt đầu còn đang mấy trăm trượng chi ngoài. Nhưng là hai cái hô hấp sau, người cũng đã ra hiện ở giữa sân, là cái trung niên tráng hán, mặt bốn phương tám hướng, lông mày dày vô cùng, thật giống như mực nước nhuộm quá giống nhau, một vị tiên thiên cảnh cao thủ, Trần Vũ, có người nhận được người, giống, Thiết Trảo Yêu Lang cùng Đại Lực Man Hùng đồng thời cảm nhận được Trần Vũ mang cho uy hiếp của bọn hắn, hai đại yêu thú miệng, há ra. Đồng thời hướng Trần Vũ phát động công kích, chính là giờ phút này. Ninh Giang Thủy Trung chú ý mật thiết hai đại yêu thú nhất cử nhất động. Ở hai đại yêu thú há mồm đồng thời, hắn trong nháy mắt thúc dục bên trong đan điền viên vương yêu lực. Bàng bạc lực lượng như lũ quét bộc phát, tuôn ra ra, trong khoảnh khắc tràn ngập ở tứ chi bách hài trong. Giờ khắc này Ninh Giang, trên người tản mát ra cuồn cuộn yêu khí. Phảng phất là một đầu yêu, mà không phải người, bá, Ninh Giang thân thể kéo thành cong, trong cơ thể gân cốt phát lực, hung hăng bắn ra, tựa như tiến rời dây cung, hắn một chút liền từ tại chỗ bắn ra, bạo lướt đi, so với lúc trước vị kia bị giết võ giả, tốc độ của hắn nhanh hơn, một cái nháy mắt, hắn đã đến thuần nguyên quả cây bên người, bàn tay một chào. Thành thục thuần nguyên quả rơi vào trong tay của hắn, đồng thời, hai đại yêu thú phun ra yêu khí bắn ra, bị Trần Vũ đỡ, người này chết chắc, Trương Giao lắc đầu, Ninh Giang nắm chắc thời cơ đúng là rất tốt, ngay cả thuần nguyên quả cũng bị cướp được trong tay, nàng tự nhận cho dù là mình cũng làm không được, nhưng là kế tiếp, Ninh Giang vẫn thế nào trốn, tiên thiên cảnh võ giả tốc độ hơn xa hậu thiên cảnh. Huống chi còn có lấy tốc độ chư danh Thiết Trảo Yêu Lang. Giống, lúc này, hai đại yêu thú phát ra chấn tiếng giống giận dữ. Muốn chết, Trần Vũ cũng mắt lộ ra sát cơ. Lập tức, Ninh Giang mệnh treo một đường. Hết chương.